Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443. Chương 443. Cái này đều có thể chơi ta lông sự tình. Mang đến học sinh đạo sư vừa mới nhìn thấy Constantine, liền lập tức sắc mặt khó coi nói ra một câu. Vừa mới ta đi trong đám người ẩn núp, trùng hợp nhìn thấy có người muốn vụng trộm rời đi. Ta lặng lẽ đi theo, lại phát hiện học sinh của chúng ta tựa hồ bị người thôi miên. Ta tìm khắp tứ phía một trận, nhưng làm sao cũng tìm không thấy thôi miên ma pháp đầu nguồn. Người đạo sư này trên mặt lúc thì trắng một trận thanh, hắn đã phẫn nộ cùng người xuất thủ gan lớn, cũng chấn kinh tại người xuất thủ ma pháp thực lực. Dù sao tại cái này trước mặt mọi người, đồng thời cự ly xa thôi miên nhiều như vậy học viện pháp thuật học sinh, đồng thời còn có thể không bị người phát giác. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, đi theo Constantine tới đây đám người. Nghe thấy học viện lời của đạo sư, ánh mắt cũng có chút lấp lóe mấy lần, đồng thời đáy lòng âm thầm trầm tư, hung thủ, khả năng. Đại lục ở bên trên thực lực cường đại thôi miên ma đạo sĩ cũng không nhiều, mà phù hợp học viện đạo sư lời nói liền càng ít. Chỉ bất quá, mặc dù trong lòng mọi người rất nhanh liền có mấy cái hung thủ hiểm nghi, thế nhưng là rất nhanh nhưng lại bị đám người từng cái bài trừ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì những người này hoàn toàn không cần thiết cùng Asterdin học viện là địch tất yếu. Lướt qua đắc tội Constantine nguyên nhân này không nói, riêng là Asterdin cái này một thế lực tính chất, liền đã chú định hắn ngày thường cơ hồ có rất ít chiêu địch khả năng. Dù sao cái này thế nhưng là học viện pháp thuật a. Constantine thần sắc bình tĩnh, cũng không bởi vì người đạo sư này lời nói sinh ra cái gì phẫn nộ cảm xúc. Hắn chỉ là rất bình tĩnh đi đến cái kia, ánh mắt đờ đẫn, học sinh trước mặt. Một tay mở ra đinh, một đạo ma pháp trận mở ra, từng tia yếu ớt nhưng lại dị thường cứng chắc ma lực lặng yên leo lên cái này học sinh. Toàn thân, đồng thời thuận các vị trí cơ thể, lặng yên chui vào trong cơ thể. Ước chừng qua mười mấy giây, đột nhiên, Constantine giật mình, một sợi ma lực bỗng nhiên tại cái này học sinh trong cơ thể bộc phát. Đám người bên tai phảng phất vang lên một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên. Tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn, không bao lâu, liền gặp cái này học sinh trong mắt, ngốc trệ, dần dần biến mất. Lần nữa khôi phục thanh minh, đây là địa phương nào? Vừa mới khôi phục thanh tỉnh học sinh tựa hồ còn có chút mê mang. Bất quá rất nhanh, khi hắn phát hiện trước mắt mình Constantine về sau, lập tức run cái giật mình, nháy mắt lấy lại tinh thần. Viện trường, Constantine nhẹ nhàng gật gật đầu, khuôn mặt tận lực bày ra hiền lành bộ dáng. Nói, hài tử, ngươi còn nhớ rõ xảy ra chuyện gì sao? Hoặc là nói, ngươi nhớ kỹ mình trước đó tiếp xúc qua người nào sao? Cái này học sinh tựa hồ có chút không rõ Constantine trong lời nói ý tứ. Bất quá theo Constantine nửa câu nói sau hỏi ra, cái này học sinh lập tức tỉnh táo lại, do dự hướng phía trên đài hội nghị nơi nào đó nhìn thoáng qua. Nhỏ giọng nói, ta nhớ được trước đó ta chỉ là nhìn vị tiền bối kia một chút. Sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Nghe thấy lời ấy, ở đây mấy người lập tức biến sắc, vội vàng thuận cái này học sinh ánh mắt nhìn lại trên đài hội nghị. Chính một bộ không có việc gì bộ dáng nhìn phía dưới lôi đài ơ. Bỗng nhiên tựa như là phát giác được cái gì không đúng địa phương, không khỏi nghi ngờ quay đầu hướng phía đài chủ tịch phía sau nhìn thoáng qua. Lập tức, tận mấy đôi tràn ngập các loại hoài nghi cùng ánh mắt bất thiện đồng thời ánh vào ơ trong con mắt. Ơ, ngoặc kép chấm hỏi, hả, các ngươi nhìn ta làm gì? Ơ, các hạ, có thể hay không mời ngươi tới đây một chút? Chúng ta có một chút vấn đề muốn cùng ngươi thương lượng. Constantine mở miệng nói, Mặc dù hậu trường mấy vị khách quý trên mặt biểu lộ đều không phải rất tốt, nhưng lại không ai lỗ mãng hành động. Thứ nhất là bởi vì đến trước mắt chỉ là cái này học sinh một nhân chi từ, còn chưa đủ lấy cấu thành tuyệt đối chứng cứ. Thứ hai thì là bởi vì bọn hắn bây giờ còn đang trên đài hội nghị, thực tế không thích hợp động thủ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Dù sao hắn thấy chuyện này làm sao hẳn là cũng cùng hắn sinh ra không là cái gì liên hệ. Nhưng là hiện tại đến xem, tình huống bề ngoài như có chút không đúng. Hơi suy nghĩ 2 giây, hay là chậm rãi cất bước hướng phía hậu trường đi tới. Dù sao xấu nhất tình huống bất quá là nơi này tất cả mọi người cùng một chỗ vây công hắn, sau đó bị hắn một câu đưa lên Tây Thiên, trái phải cũng không phải bao lớn chút chuyện sao. Nhìn thấy thản nhiên đi tới, Constantine biểu lộ ngược lại là vẫn như cũ bình thản, nhưng là chung quanh cái khác đạo sư cùng mấy vị quý khách lại là lặng yên đề phòng. Các hạ, học viện chúng ta học sinh chỉ chứng ngươi lợi dụng thôi miên ma pháp thao túng hắn rời đi học viện. Liên quan tới chuyện này, không biết ngươi là có hay không có thể giải thích một chút. Constantine còn chưa mở miệng, đã thấy vừa mới mang đến cái này học sinh đạo sư bước đầu tiên bước ra, sắc mặt khó coi hướng phía mở miệng nói. Biểu lộ ngẩn ngơ, nhịn không được nháy mấy lần con mắt. Con mẹ nó, cái này mẹ nó cùng ta có cọng lông không đúng. Hẳn là cái này mẹ nó làm sao cũng có thể cùng ta nhấc lên cọng lông quan hệ. Lần này thật mộng bức. Mặc dù thật sự là hắn không sợ người nơi này, nhưng là người đạo sư này một phen vẫn là để hắn có chút mộng. Dù sao hắn thấy, hôm nay tới đây hoàn toàn chỉ là pass fail thuận tiện mời. Hắn thuận tiện tới, sau đó thuận tiện nhìn xem mà thôi. Thấy thế nào hắn đều là cái đánh xì dầu a. Chẳng lẽ pass fail cái này mà cả bông lại nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân? Hay là nói bởi vì chính mình hôm qua đem hắn hù dọa, con hàng này hôm nay muốn trả thù lại? Theo bản năng hướng phía pass fail bên kia nhìn mấy lần, sau đó phát hiện con hàng này đồng dạng là một mặt mộng bức, mà lại trực giác nói cho lần này mộng bức là thật mộng bức. Pass fail cũng tuyệt đối không ngờ rằng kịch bản vậy mà lại là như vậy phát triển trạng thái. Đi qua ngắn ngủi mộng bức về sau, pass fail cũng không khỏi đi theo đám người lộ ra vài tia hoài nghi biểu lộ. Nhưng rất nhanh, hắn liền đem nội tâm ý nghĩ toàn bộ xua tan. Người khác không biết nội tình cũng coi như, thế nhưng là pass fail thế nhưng là rõ ràng biết lai lịch. Tại Asterdin kiếm chuyện, đối với mà nói, hoàn toàn không cần thiết a. Nghĩ đến đây, pass fail đang chuẩn bị đứng dậy vì giải thích vài câu, nhưng lại tại lúc này, chỉ thấy đài chủ tịch phía sau lại có một vị đạo sư đi tới, mà ở trong tay của hắn, đồng dạng nắm lấy một cái học sinh, đồng thời cái này học sinh còn rất quen. Please, học viện mấy vị đạo sư bao quát Constantine ở bên trong, đều không khỏi sắc mặt biến hóa, giữa người và người là có khoảng cách. Học sinh cùng học sinh ở giữa càng là như vậy, liền tỉ như vừa mới cái kia thường thường không có gì lạ học sinh. Nơi này đạo sư bao quát Constantine ở bên trong, cơ hồ không ai biết tên của hắn. Thế nhưng là làm người đạo sư này mang theo Chris đi vào hậu trường về sau, ở đây đại bộ phận đạo sư lại là một chút liền nhận ra được. Dù sao tại loại này học viện pháp thuật đạo sư trong mắt, thiên tài học sinh xảy ra chuyện cùng học sinh bình thường xảy ra chuyện hoàn toàn là hai chồng khái niệm khác nhau. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?